Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 502, chương 498, Diệt Binh. Ngậm lấy nhẹ nhẹ thần lực, trong nháy mắt liền xuyên thấu không gian chi môn. Đồng dạng, bọn họ giống lên một tiếng bên trong thần lực, cũng rất có thể gây nên Hoàng Kim Đại Lục Thổ Dân Thần can thiệp. Nhưng, ta không quan tâm, vô tận thần năng tản ra đến. Trải rộng toàn bộ Hoàng Kim Đại Lục, vì chính là hướng nơi này thổ dân chư thần tản bộ tin tức. Hoặc là, khoanh tay đứng nhìn, hoặc là, liền khai chiến. Đây là ta cho bọn hắn lựa chọn, làm ta hài lòng chính phải. Hoàng Kim Đại Lục bên trên thổ dân chư thần đô giữ vững trầm mặc. Đen nghịt biển người từ trong cánh cửa không gian đi ra. Ma thú kỵ binh đoàn đã trải qua chỉnh biên. Không chỉ là ban đầu 5.000 kỵ binh, còn hỗn hợp tiến vào 3.000 người thiểm linh tộc, cùng với khác một chút thượng vàng hạ cám. Hiện tại chỉnh biên vừa lúc 1.000.000 người. Bối tạp nô, bây giờ nhìn ngươi còn có cái gì? Ta lén cười lên, đây cũng không phải là gia tộc Khải Lôi chát những hộ vệ kia. Ma thú kỵ binh đoàn đúng trải qua chiến tranh khảo nghiệm. Ta tiến vào Hắc Ám Sơn Mạch. Ma thú kỵ binh đoàn ngay tại tung hoành thiên hạ, có thể nói là thân kinh bách chiến. Bọn họ cá nhân thực lực, xa xa ra gia tộc Khải Lôi chát cái gọi là hoàng kim kỵ sĩ. Mà lại tọa kỵ của bọn hắn, tựa hồ so chủ nhân lợi hại hơn một chút. Điểm trọng yếu nhất chính là, trưởng quan của bọn hắn đúng thần chỉ, hoàng kim hạ vị thần chỉ. Liền cá nhân thực lực mà nói. Lang Vương cùng Bát Tỉnh Chân Phù cùng Ninh Ngao cùng Mông Hàn ở giữa. Ta càng xem trọng cái sau. Ngay tại chỗ hạ trại. Nhìn biển người liên tục không ngừng trào lên. Ta có chút lười chờ. Trực tiếp ra lệnh. Ngày mai ta sẽ dùng thông tin thẻ liên lạc với ngươi. Ninh Ngao cùng Mông Hàn hai người liếc nhau. Một cái. Cùng nhau lần nữa thi cái lễ. Về tới chỗ ở. Bắt đầu ta suy tư bước kế tiếp đến tột cùng hẳn là đi như thế nào. Không có tìm ai thương lượng. Bởi vì đây là ta mình sự tình. Hoặc là nói. Đúng ta cái này thần chỉ khai sáng thần hệ chuyện. Bát Tỉnh Chân Phù dù cho lại tư duy cẩn thận. Cũng còn lâu mới có thể lý giải trong đó một chút ẩn tàng đồ vật. Nghĩ tới nghĩ lui. Thật là đầu đều nghĩ lớn. Mặc dù ta khôi phục một chút kiếp trước ký ức. Cũng biết ta từng là một người thế nào. Là, dù sao linh hồn thiếu thốn nhiều lắm. Mặc dù ta đã khôi phục bộ phận ký ức. Tỉ như thuộc về ác ma xảo trá. Là, tại đối mặt dạng này rắc rối phức tạp cục diện. Ta lộ ra còn giống như là trước kia cái kia chết học sinh cấp 3. Có chút không biết làm sao. Được rồi, trực tiếp đoạt tới được rồi. Ta hung ác xuống tâm tới. Người đánh mấy trăm kết để cho ta tới giải. Kỳ thật cởi bỏ loạn thành một bầy tuyến cầu. Có một phương pháp nhanh nhất. Đó chính là trực tiếp một đao chém tới. Trời đã sáng. Ta đi ra cửa phòng. Hơi suy tư một lát. Trước hết đi khấu dạ tiết nơi đó. Khi ta đi đến khấu dạ tiết khuê phòng bên ngoài lúc. Dường như nàng mới vừa vặn rời giường. Đang bị hai người thị nữ phục thị lấy ngay tại rửa mặt. Người Mỹ thần trang, cũng là một cảnh đẹp. Ta lặng yên không tiếng động dừng ở một bên. Nâng cầm lên lẳng lặng nhìn. Khấu dạ tuyết phảng phất đã nhận ra cái gì. Ngẩng đầu một cái lúc vừa gặp ta ngoạn vị ánh mắt. Khuôn mặt lập tức đỏ bừng. Bất quá ta không có để nàng hờn dỗi trách cứ. Mà trực tiếp tiến lên bắt lấy nàng tay nhỏ. Ta cẩn thận nghĩ nghĩ. Cảm thấy giữa chúng ta tựa hồ có chút hiểu lầm. Khấu dạ tiết sững sờ, có chút mờ mịt nhìn ta, nhìn nàng mờ mịt địa nhãn thần, giống như bị hoảng sợ nai con, không nói ra được đáng yêu, để cho ta có loại đưa nàng bắt về nuôi lên xúc động. Thanh âm thù lị nhi lập tức liền vang lên, Vương Lân, thật sự có rất lâu không có cái mới mặt hàng tiến đến nha. Không để ý đến thù lị nhi kêu gáo, ta nắm chặt tay khấu dạ tuyết. Tại hạ nhân kinh hãi địa nhãn thần trung, trực tiếp đi ra ngoài, người cảm thấy, có năng lực tại ngắn như vậy thời gian có thể nuôi dưỡng được nhiều như vậy hoàng kim chiến sĩ. Chúng ta, sẽ quan tâm một nho nhỏ gia tộc Khải Lôi chát. Ra cửa, ta liền từ không gian trong thẻ thả ra Khải Lôi Đức xe Việt dã. Ta một bên lái nó mở hướng ngoài thành, một bên nói với Khấu Dạ Tuyết. Khấu Dạ Tuyết mặt ửng hồng, một đôi tay bất an lắc lắc góc áo. Vì đem chúng ta ở giữa hiểu lầm giải thích rõ ràng, ta đặc biệt triệu hoán đến chính ta binh đoàn. Ta nhẹ nhàng liếc qua Khấu Dạ Tuyết nói, lại không ngại tay khẽ vung, suýt nữa đem xe đụng phải ven đường phòng ở. Khấu Dạ Tuyết khuôn mặt nhỏ đều dọa rõ ràng, nơi nào còn có tâm tư nghe ta nói, chỉ mờ mịt gật gật đầu mà thôi. Ta cũng lười cùng nàng nói thêm cái gì, dù sao chỉ cần gặp được ma thú của ta kỵ binh đoàn, tự nhiên nàng liền hiểu. Ma thú của ta kỵ binh đoàn, mặc dù chỉ có nho nhỏ 1 vạn người, là quét ngang toàn bộ Hoàng Kim Đại Lục, tuyệt đối không đáng kể. Đương nhiên, nếu như ta có đầy đủ năng lực ứng đối Hắc Ám Thần Hệ chư thần tức giận, nếu ta nếm thử làm như vậy, chẳng qua, ta biết ma thú kỵ binh đoàn vẻn vẹn cái binh hoa, chỉ có thể nhìn không thể dùng, là Hoàng Kim Đại Lục bên trên người nhưng không biết. Cái này cho ta cơ hội. Ta đắc ý mỉm cười. Đột ngột xuất hiện quân doanh, rất rõ ràng đưa tới Khôi Bắc Khắc Vương quốc cảnh giác. Mới tới cách quân doanh mấy chục dặm chỗ, liền gặp được Khôi Bắc Khắc Vương quốc quân đội ngay tại bố trí canh phòng. Phò Mã đại nhân, ngài làm sao có rảnh tới đây thị sát? Phụ trách bố trí canh phòng hành động, đúng một nhìn qua có chút quen mặt, tựa hồ gặp mặt qua một cái trung niên đại hán. Ta khổ khổ nhớ lại, lúc này mới mơ hồ nhớ tới, cùng công chúa Ngả Bích tạp đính hôn điển lễ, người này tựa hồ xuất hiện qua, hình như Khôi Bắc Khắc Vương quốc cái gì tướng quân. Chẳng qua, những tôm tép này, ta đúng không có gì tâm tư đi để ý tới, cái này ngay cả danh tự đều không có diễn viên quần chúng, thế mà còn đối ta đến có một chút khó chịu, nói chuyện đều cầm thương mang côn, không khỏi để cho ta càng khó chịu. Ngươi tại nơi này làm gì? Ta mặt không biểu tình, ánh mắt vượt qua hắn bắn thẳng về phía sau lưng hắn hư không. Đây là trắng trợn không nhìn. Cái kia trung niên đại hán ra mặt một chút liền đỏ lên, song quyền cũng gắt gao nắm lên, phảng phất muốn một quyền đánh nổ đầu của ta. Trong tim ta cuồng hô, đánh nha, ngược lại ngươi đúng đánh nha. Chỉ cần ngươi vừa động thủ, ta lập tức liền có lý do hướng Khôi Bắc Khắc Vương quốc khó. Yêu cầu bồi thường cũng được, đền bù cũng được. Dù sao cầm một thanh Khôi Bắc Khắc không có tác dụng gì bầu rượu, hẳn là không thành vấn đề. Chẳng qua, một để cho ta cảm giác chán ghét thanh âm ở sau lưng vang lên. Hóa ra Phò Mã đại nhân. Ai nha, nơi này hiện tại tương đối nguy hiểm. Ngài tại sao tới đây? Lại là Khắc Vĩ Đa gia hỏa này. Ta thở dài, đã xảy ra chuyện gì? Mặc dù Khắc Vĩ Đa lộ ra rất nhẹ nhàng, là ta còn là nhìn ra tại vầng trán của hắn ở giữa có một vẻ khẩn trương. Không biết lúc nào, đế đô thành bên ngoài nhiều một chi quân đội, tất cả biên phòng thậm chí ngay cả mật thám đều không có phát giác. Thanh âm Khắc Vĩ Đa có chút run rẩy, may mắn, chúng ta vì kiểm duyệt quân đội thực lực điều 2 cái quân đoàn sẽ đến. Nếu không hậu quả khó mà lường được. Ta yên lặng không nói, cũng không biết đúng quốc gia nào lại có như thế thực lực. Mặc dù Khắc Vĩ Đa thân là tài chính đại thần, là trong xương cốt đồng dạng cuồng nhiệt hiếu chiến, đã như vậy, tự nhiên chúng ta liền không khách khí. Cái này, ta có chút khó xử. Lúc trước chỉ muốn đem Ninh Ngao cùng Mông Hàn bọn họ triệu hoán tới, lấy biểu hiện ra ta có lực lượng. Nhưng căn bản liền không có cân nhắc đến, một chi quân đội bỗng nhiên xuất hiện tại một vương quốc đô thành bên ngoài, sẽ cho quốc gia này tạo thành như thế nào xung kích. Chắc hẳn hiện tại bối tạp nô ngay tại hung ác chém đứt nào đó một nhóm người đầu. Ta muốn cùng ngươi nói một câu, bỗng nhiên ta cảm thấy mình có chút quá lo lắng, chẳng qua là phàm nhân mà thôi, làm gì để ý tới bọn hắn ý nghĩ. Dù sao chỉ cần tại Hắc Ám chư thần dễ dàng tha thứ trong phạm vi, đoán chừng coi như ta đem ngũ sắc cự nhân quân đoàn triệu hoán đến đều không có quan hệ gì. Chẳng qua là ma thú kỵ binh đoàn mà thôi, chỉ cần không trắng trợn đồ sát, lại có quan hệ thế nào đâu. Khắc Vĩ Đa nghe lời tiến lên một bước, bất luận sau lưng ta có phải hay không có thần chỉ trợ giúp, chỉ là ta trong mắt bọn hắn cái gọi là hoàng kim cường giả cấp bậc thân phận, liền đầy đủ hắn coi trọng. Ta rất muốn biết, ta còn là không phải Khôi Bắc Khắc Vương quốc phò mã. Ta nghiêm mặt, vẫn là nói, Khôi Bắc Khắc Vương quốc chuẩn bị diễu cợt hôn ước. Ta nhìn chằm chằm con mắt Khắc Vĩ Đa, xin ngươi cho ta một đáp án. Khắc Vĩ Đa một chút liền mộng, cái này, bắt đầu nói từ đâu? Khắc Vĩ Đa gấp đến độ mồ hôi trên mặt cuồn cuộn mà xuống. Như vậy, vương quốc quân đội, ta vị hôn thê quân đội, nhạc phụ ta quân đội, vì cái gì bao quanh hộ vệ của ta đâu? Thần thái của ta tương đương mới tốt cả dĩ hạ. Khắc Vĩ Đa nhẹ nhàng thở ra, lập tức lại nhảy dựng lên, thất thố chỉ vào người của ta cái mũi hô to lên. Hộ vệ của ngươi, ta mỉm cười. Chỉ ở trong mắt Khắc Vĩ Đa tựa hồ là đang không có hảo ý nhe răng cười. Điểm này không thể nghi ngờ. Nét mặt của hắn đã hoàn toàn tiết lộ điểm này. Cái gì? Trước hết nhất kịp phản ứng ngược lại là Khấu Dạ Tiết tiểu nha đầu. Đó là ngươi hộ vệ. Ta xoay đầu lại, đối Khấu Dạ Tiết cười khẽ. Vâng, ngươi có thể nhìn xem. So với gia tộc ngươi những hộ vệ kia đến, ta cái này thủ hạ coi như lên được mặt bàn. Khấu Dạ Tuyết không nói gì, chỉ yên lặng nghĩ cái gì. Trên người Khắc Vĩ Đa mồ hôi đem quần áo đều thẩm thấu. Trông thấy những binh lính kia còn có ngăn cản ta bước chân ý đồ, lập tức xông đi lên hung hăng đem quở trách một trận. Ta không để ý Khắc Vĩ Đa, mà chậm rãi đi tới cửa quân doanh. Ta không nói gì, thậm chí không có ra cái gì một tia âm thanh. Là toàn bộ quân doanh chợt ra một tiếng reo hò, đi theo toàn bộ quân doanh đều tao động, chỉnh tề lề bước âm thanh phảng phất sấm rền vang lên. Trên mặt Khắc Vĩ Đa mồ hôi một chút liền ra, mặc dù không có nhìn thấy phía trước trong quân doanh người, là hắn lại rõ ràng cảm giác được, trong quân doanh người, cùng gia tộc Khải Lôi Trát những cái được gọi là tinh nhuệ, tuyệt đối không thể so sánh nổi. Vương Lân Đại Sư, Ninh Ngao cùng Mông Hàn hai người song song đoạt ra cửa doanh, quỳ lạy tại trước mặt của ta. Sau lưng bọn hắn, đúng một khổng lồ phương trận, khôi giáp màu đen, đỏ tươi tọa kỵ, tung bay tinh kỳ. Tất cả mọi người chỉ thống nhất ngang tay tại ngực, lại chỉ xuất một tiếng áo giáp tiếng va chạm. Thường ngày bên trong kiệt ngạo bất tuân Xích Viêm Hổ, lúc này không nói ra được nhu thuận nghe lời, từng cái như con mèo nhỏ thuần phục. Ma thú kỵ binh đoàn, ta tiến lên trước một bước, đứng ở hư không, tiếp lấy chậm rãi từng bước đi lên không trung. Phảng phất dưới chân có vô hình cầu thang, tuyệt đối khoe khoang, vẫn là không có chút nào dinh dưỡng khoe khoang. Cho dù là cực kỳ hạ vị thần chỉ, cũng có thể hư không mà đứng, là đối với mấy cái này phàm nhân mà nói, lại chỉ có thể nhìn lên. Hôm nay triệu hoán các ngươi đến đây, cũng không phải là chiến sự khẩn trương, cũng không phải đứng trước đại địch. Ta rất nhàm chán, là tại những kỵ binh kia trong tay lại tựa hồ như rất có thâm ý. Ta cần các ngươi xuất hiện, ta rất thẳng thắn mà nói, vẻn vẹn cần các ngươi xuất hiện. Hiện tại, biểu hiện ra lực lượng của các ngươi cùng uy phong. Bối tạp nô, ngươi không phải muốn diệt binh, ta cũng tới diệt cái binh. Đỏ thẫm hai màu dòng lũ yên lặng chảy xuôi mà qua. Cái gì gọi là binh uy như đồ? Đây chính là, xa xa, công chúa Ngà Bích Tạp nhận được Khắc Vĩ Đa cấp báo, khó khăn lắm đuổi tới, đã thấy ta chính đứng ngạo nghễ hư không bên trong kiểm duyệt mê muội thú kỵ binh đoàn. Mà thú kỵ binh đoàn không có ra một tia tiếng ồn ào, chỉ có chỉnh tề tiếng bước chân, lạnh lẽo binh uy, để công chúa Ngà Bích Tạp thần sắc đều có chút thay đổi. Đó là Vương Lân quân đội riêng. Ngà Bích Tạp hoa dung thất sắc, một tay bắt lấy Khắc Vĩ Đa mờ mịt hỏi. Khắc Vĩ Đa gật đầu, rất đắng chát, chúng ta đối với hắn tính ra hoàn toàn sai lầm. Ngà Bích Tạp thở dài một cái, rất mờ mịt, người ta lúc trước vừa thấy mặt, ta cũng cảm giác ta nhất định phải trợ giúp ngươi. Ta vươn tay, nhẹ nhàng cầm Khấu Dạ Tiết tay nhỏ. Hiện tại ta cảm thấy gia tộc Khải Lôi Trát lực lượng tựa hồ còn chưa đủ mạnh, cho nên bọn hắn tới, quyển sách này có độc,